tôi nên bắt cóc em. Chương 26, đánh nhau trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng, coi chừng phòng. Chấm, cười gian tà, Nhan Tước vừa mới chỉnh lại chỗ ngồi liền bị Vương Lãnh kéo qua chỗ anh, đặt lên đùi ngồi. Vương Lãnh vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Nhan Tước cảm thấy thật nhột nhạt, cô muốn ôm lấy anh nhưng hình ảnh của anh và Mễ Linh bên nhau cứ quanh quẩn trong đầu cô. Buông, em ra, Vương Lãnh hôn nhẹ lên cổ cô cất giọng khan khan. Không, sao lúc nãy anh gọi mà không dừng lại, ghét anh đến thế ư, không nhìn ra, không nhận ra giọng của chồng mình. Nhan Tước suýt bật cười vì cái giọng nũng nịu như con nít của anh. Giọng anh là quá, Nhan Tước nghiêng đầu, vài lọn tóc rơi xuống. À, do bị cảm. Này, Nhan Tước khẽ lùi ra tay bịt miệng, nhíu mày nhìn Vương Lãnh, anh mau đi về đi, không lại lây bệnh cho tôi. Nhan Tước em, buông tôi ra, tôi phải về ký túc xá làm luận văn. Vương Lãnh ghì chặt Nhan Tước đem cô nhét vào lòng mình. Tệ hại, hừ, anh bỏ vợ mình ở nhà chạy đến đây tìm tôi làm gì? Vợ anh ở đây, Nhan Tước nhếch mép cười khuẩy, vòng hai tay trước ngực nhìn Vương Lãnh đầy châm biếm. Ở đâu sao tôi không thấy, hay là anh giấu cô ta ở cốp xe rồi chờ đến đây xem anh vụng trộm với vợ cũ. Anh nhớ anh chỉ mới kết hôn một lần, cho là anh chưa ký giấy ly hôn, thì anh đem cô ta, người vốn dĩ là vợ anh đến coi anh giang díu với tiểu tam ư, Vương Lãnh nhún vai. Anh biết trong một tháng, cô đã thay đổi đến chóng mặt, từ cách cư xử, biểu cảm tuy vẫn rừng rưng và độc địa như xưa, nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được sự xa cách của cô. Sao em cứ khăn khăn bảo anh yêu Mễ Linh? Tôi bảo lúc nào, Vương Lãnh dày thái dương, nhìn Nhan Tước thiểu não. Xong chưa, tôi về đầy kẻo anh lại lây bệnh cho tôi. Vương Lãnh ôm chặt lấy thân hình nóng bỏ của cô, nhớn tới hôn cô, khẽ liếm lên đôi môi anh đào kia, Nhan Tước vô tình kích thích dục tính kìm hãm lâu ngày của Vương Lãnh. Bàn tay lạnh lẽo của Vương Lãnh vuốt ve bờ eo nhỏ của Nhan Tước. Chiếc áo nhanh chóng bị tốc lên, bàn tay tinh nghịch của ai đó luồn thẳng vào chiếc áo sơ mi mỏng giở trò. Móng tay Nhan Tước bấu chặt vào eo Vương Lãnh nhưng vẫn không làm anh hề hấn mà dừng lại. Anh liên tục khuấy động khuôn miệng nhỏ nhắn, Nhan Tước cắn, bây giờ chỉ có cắn là biện pháp duy nhất để thoát khỏi anh. Nhan Tước khốn kiếp em dám cắn người, Nhan Tước trèo qua ghế phụ ngồi, lườm Vương Lãnh, khốn kiếp tôi và anh không còn có quan hệ gì, biến khỏi đời tôi đi. Vương Lãnh ghì chặt lấy tay cô áp vào ngực mình. Thấy không, tim tôi không còn ở trong nữa, em lấy mất rồi. Mà em đang giữ đồ của tôi, nên em và tôi có một mối quan hệ. Nhan Tước, Vương Lãnh, đây là ngực phải, tim anh ở ngực trái, thì làm sao có thể thấy nó đập. Vương Lãnh tê tê, Nhan Tước quay người, mở cửa xe, vừa bước xuống. Nhan Tước, em thật ngu ngốc, Nhan Tước mặt đằng đằng sát khí quay phắt lại nhìn Vương Lãnh. Ngươi nói gì thế hả? Ngươi nói ta ngu ngốc ư, IQ của ta hơn ngươi đến tận một chỉ số đấy nhé. Tên ngu si, Nhan Tước đầu đầy hắc tuyến, mặt đen không thể đen hơn, toàn người đằng đằng sát khí đóng sầm cửa lại ngay lúc Vương Lãnh chìa mặt ra. Chiếc mũi đẹp của ai đó được xịt ra chút máu tươi lần đầu. Nhan Tước ra tay thật độc ác, Vương Lãnh ôm mũi đang chảy máu, nhảy ra khỏi xe đuổi theo Nhan Tước. Cô mặc kệ cái gã đang chảy máu mũi lẽo đẽo theo cô, mặt lạnh bước đi dù trong lòng đang khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phòng, Nhan Tước nằm bẹp xuống giường, mặc cho Vương Lãnh đang đứng đó khó xử. Rosalie vừa bước ra khỏi phòng tắm liền sửng sốt, tiến lại gần, đá nhẹ vào hông Nhan Tước. Lizzie, sao bạn nói là đi hẹn hò với David mà lại về cùng một người khác? Nhan Tước trừng mắt với tay nhéo Rosalie một cái. Tôi chưa bao giờ nói là đi hẹn hò, bạn toàn tự ý, đừng giận mà. Rosalie cười xuê xòa, được thôi, bạn mau mang hộp y tế ra đây, sơ cứu cho anh ta đi. Yes sir, Nhan Tước đợi đến khi Vương Lãnh bị Rosalie làm đau, la lên la xuống rồi mới đẩy cô nàng ra tự mình làm. Nhan Tước đau, im mồm, Vương Lãnh dù biết Nhan Tước rất dễ thay đổi, nhưng không ngờ cô lại hung dữ như đến thế. Xong rồi, mau biến về đi, Vương Lãnh nhìn sang chỗ khác liền bị Nhan Tước đánh vào đầu. Anh lườm Nhan Tước rồi nhoài người lên hôn một cái vào đôi môi hơi sưng kia rồi chạy về. Cách chương.